One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, liên quan tới tiền tệ chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du ngày đầu tiên. Rai hát dưới chướng thuyền biển mang đến rượu cùng quần áo. Ngày thứ hai. Trước đó thuyền biển mang đi từ đám cự nhân nơi đó đổi lấy hàng hóa. Sau đó mới một nhóm thuyền biển mang đến càng nhiều rượu quần áo. Sau đó cái này một phần còn mang tới rất nhiều hương liệu. Để ẩm thực nhiều dựa vào nướng đám cự nhân đại bão có lộc ăn. Ngày thứ ba thuyền biển mang đến rất nhiều dược vật. Ngày tiếp theo còn có rất nhiều thầy thuốc. Ỷ lại tại trong thôn xóm Mikoi đám cự nhân lần thứ nhất tiếp xúc đến hiện đại y học. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Raihat có khả năng vận dụng tài nguyên là đám cự nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, toàn bộ trên đại dương bao la có thể so với hắn làm tiến thêm một bước có lại chỉ có Gorose. Bình thường thiên long nhân đều khó có khả năng, mà nếu như đem phạm vi hạn định đến thế giới mới lời nói. Gorose có lẽ cũng không bằng Raihat, đó cũng không phải trực tiếp thực lực. Thế nhưng là đại biểu một loại lực lượng đáng sợ. Đến một tuần lễ về sau, Elbap thôn so với một tuần lễ trước đó đã có biến hóa cực lớn. Thôn xóm bên ngoài, tới gần bờ biển vị trí, từng dãy to lớn nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này nhà gỗ sung làm chính là cửa hàng chức trách. Nhận đến lâm thời thuê đám cự nhân tại trong cửa hàng đảm nhiệm người bán hàng. Đơn sơ kệ hàng bên trên trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm. Những này thương phẩm nhiều lấy vật dụng hàng ngày chiếm đa số. Với lại toàn bộ đều là vừa phối đám cự nhân hình thể vật dụng hàng ngày. Cự hình bàn chải đánh răng. Cự hình kem đánh răng. Cự hình xà bông thơm. Cự hình quất giấy. Qua đã quen nguyên thủy sinh hoạt đám cự nhân nơi nào thấy qua những này. Đương nhiên khắc chế không được tiêu tiền tay. Đương nhiên, càng được hoan nghênh kỳ thật vẫn là rượu cùng các loại mỹ lệ quần áo. Đám cự nhân đều tốt rượu. Nữ tính đám cự nhân đều ưa thích quần áo đẹp đẽ. Vừa mới hoàn thành tử quán cùng trang phục cửa hàng khách đến như mây. Đồ vật có rất nhiều. Cho nên trên tay không đủ tiền bỏ ra. Vậy phải làm thế nào? Đó là đương nhiên muốn đi săn hải thú hải vương a. Bởi vậy, một cái đơn sơ gia công nhà xưởng ngay tại Elbap bên cạnh kiến lập. Dùng để chế biến thú dầu. Elbap so với một tuần lễ trước đích thật là hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Thôn trở nên bận rộn. Rốt cuộc không còn quá khứ nhàn nhã. Dạng này thật xem như thay đổi tốt hơn sao. Nhìn xem cảnh tượng như vậy. Lốc có chút mờ mịt nói. Tất cả mọi người trở nên công việc lu bù lên. Rốt cuộc không có cách nào giống là quá khứ như thế nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Ngươi nhìn thấy, nhàn nhã chỉ là đình trệ xã hội. Raihat nói, cũng không phải là nhàn nhã, mà là không có chuyện để làm. Quá khứ hưởng thụ nhàn nhã, vẻn vẹn cũng chỉ là bởi vì cố gắng cũng bị sẽ không thay đổi càng tốt hơn. Cho nên chỉ có thể bị động nằm ngửa. Hắn kiếp trước những cái kia nằm ngửa tộc không phải liền là. Dạng này sao? Nhưng là bây giờ thì khác. Chỉ cần cố gắng, liền có thể hưởng thụ được thứ càng tốt. Đáng sợ không phải bận rộn, mà là bận rộn về sau không cách nào đạt được hồi báo. Lốc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Elbap đám cự nhân sở dĩ nguyện ý đi bận rộn, là bởi vì bọn họ bận rộn về sau có thể có được rượu. Có thể mặc vào quần áo mới, có thể mua được mới thương phẩm. Hắn từ đáy lòng nói, Ren, ngươi thật lợi hại, chỉ là mấy ngày liền thật để Elbap triệt để đại biến dạng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Raihat như thế nói, vẻn vẹn chỉ dựa vào ta vật tư đưa vào lời nói. Cái thôn này sẽ chỉ biến thành ta phá giá. Dạng này đối với đám cự nhân phát triển không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Dạng này cố nhiên đối với Raihat lợi nhuận rất lớn. Nhưng là hiện tại Raihat đối với tiền tài đã không có bất kỳ khái niệm. Cùng nó kiếm tiền không bằng làm nhân tình. Elbap thật muốn phát triển. Nó cần phát triển sản nghiệp của mình. Nhất là một cái có thể làm dê đầu đàn trụ cột sản nghiệp. Cái gì sản nghiệp? Lốc hiếu kỳ hỏi. Hắn lúc này đã rõ ràng nhận thức đến. Hắn cái này người bạn tốt. Thật sự là quá thần kỳ. Không chỉ là thực lực phương diện bên trên ghê gớm. Reinhardt chỉ nơi xa đang tại thúc đẩy rán mỡ nhà máy. Cái kia chẳng phải không sai sao? Rán mỡ sinh ý mặc dù không có khả năng trải ra đến toàn bộ cự nhân vương quốc đi. Nhưng là trèo chống một cái eo báp thôn phát triển. Vậy liền thật sự là dư xài. Về phần những sản nghiệp khác, ước chừng khả năng cũng chỉ có mình nội bộ tiêu hóa. Bất quá cũng đủ rồi. Lấy eo báp thôn làm đầu đạo, đủ để kéo theo toàn bộ cự nhân vương quốc phát triển. Thời gian 3 tháng, thật sự là chỉ nhiều không ít. Reinhardt một bên chằm chằm vào eo báp phát triển thời điểm. Hắn đột nhiên nhận được một trận điện thoại. Reinhardt, tiểu tử ngươi đến cùng tại cự nhân vương quốc làm cái quỷ gì? Điện thoại cái kia một đầu là lão bằng hữu của hắn. Dâu dài Gorose các hạ. Reinhardt cười cười. Hắn ngược lại là cũng không làm sao ngoài ý muốn. Liên tục không ngừng hướng cự nhân vương quốc chuyển vận vật tư. Náo ra động tĩnh có chút quá lớn. Tuyệt đối không thể gạt được Gorose. Hắn cười nói. Trước đó đám cự nhân tập kích Toto đảo thời điểm. Cùng bọn hắn kiến lập một chút hữu nghị. Bây giờ không phải là tại gia cố tầng này hữu nghị sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Gorose trầm mặc một chút. Sau đó hắn nói, ngươi được lắm đấy Reinhardt. Cự nhân vương quốc mặc dù không giống như là nước Oano như thế bế quan tỏa cảng. Thế nhưng là cũng không thế nào hoan nghênh nhân loại. Trung thực nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến cùng làm tới trình độ nào? Xem ra cho dù là chính phủ thế giới, đối với cự nhân vương quốc thái độ cũng là ngấp nghé không thôi đó a. Reinhardt nghĩ nghĩ, nói, cự nhân vương tử lốc, hắn là bạn tốt của ta, bằng hữu của ngươi thật đúng là trải rộng toàn thế giới. Dâu dài cũng không biết là tán dương vẫn là trào phúng nói như vậy một câu. Reinhardt cười nói, trên đại dương bao la ai cũng biết Ulysses. Reinhardt hảo hữu khắp thiên hạ. Ngươi không phải cũng là sao? Hừ, dâu dài Gorose hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn nói, bất quá ngươi cuối cùng làm một chuyện tốt Reinhardt. Có nắm chắc hay không đem cự nhân vương quốc kéo vào chính phủ thế giới? Lại muốn để cự nhân vương quốc trở thành chính phủ gia nhập liên bang một thành viên? Ngược lại là rất cảm tưởng a. Reinhardt nói, cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế ta bây giờ tại làm sự tình liền là lại để cho đám cự nhân dung nhập xã hội loài người. Hắn giới thiệu sơ lược một cái hắn cùng cự nhân vương vợ chồng ước định cùng hắn hiện tại chuyện. Đang làm, muốn nói hồ nháo vẫn phải là tiểu tử ngươi. Dâu dài nghe thanh âm có chút cao hứng. Bất quá ngươi làm rất tốt. Cự nhân tộc là rất trọng yếu một thế lực. Có thể có được ủng hộ của bọn hắn. Vô luận là đối ngươi vẫn là đối ta đều có rất lớn có ích. Da mặt thật là dày. Liền đối ngươi cũng hữu ích chỗ. Đã ngươi cũng muốn chỗ tốt lời nói. Bất quá ta cần một điểm trợ giúp. Reinhardt nói. Đám cự nhân không dùng đến Berry. Cho nên ta chỉ có thể chờ đợi tỷ lệ mở rộng. Ấn chế cỡ lớn Berry. Nhưng là cái này cuối cùng chỉ là tiền giả. Không cách nào bên ngoài sử dụng. Cho nên ta hy vọng, ta chỗ in ấn những này Berry có thể nhận đến thừa nhận. Chỉ ít có thể lấy tại các ngân hàng lớn cùng phổ thông Berry một so một trao đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, dâu dài có chút do dự. Giao cho thế giới ngân hàng đến phát hành thế nào? Thế giới ngân hàng, chính phủ phát hành Berry cơ cấu. Cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa ngân hàng. Có chút quá phận đi lão bằng hữu. Ta đầu nhập lớn như vậy cũng không thể không có chút nào thu hoạch a. Ta muốn cự nhân vương quốc tiền đúc quyền. Reinhardt khẽ cười nói. Với lại cái này không có gì lớn không phải sao. So với, làm Gorose lại có thể đem cự nhân vương quốc kéo vào chính phủ thế giới công lao đến thổi. Ngoặc kép, tốt a. Do dự sau một lát, bên kia Gorose rốt cục gật đầu. Bất quá phát hành cự nhân Berry thời điểm phải tiếp nhận thế giới ngân hàng giám sát. Không cho phép ngươi tùy ý in và phát hành tiền tệ. Reinhardt, ngươi phải biết một mình lạm giao hàng tệ sẽ có kết quả như thế nào. Đương nhiên, Reinhardt vui, vẻ tiếp nhận, kết quả này đã đủ rồi. Dù sao cái này chẳng những mang ý nghĩa hắn thu được cự nhân vương quốc tiền đúc quyền. Còn mang ý nghĩa Reinhardt có được phát hành cùng Berry ngang hàng một loại khác tiền tệ quyền lực. Mặc dù phải tiếp nhận giám sát, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, hắn y nguyên có được dao động trước mắt tiền tệ hệ thống năng lực. Ulysses Ngân hàng, đánh cắp bộ phận thế giới ngân hàng quyền hành. Chuyến này cự nhân vương quốc chuyến đi, thật đúng là kiếm lợi lớn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.